Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3374, chương 3379, trợ thủ tục. Bắc Dương tộc trưởng, Hạ Minh kinh ngạc nhìn Bắc Dương nhất mắt, nhịn không được nói, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Bắc Dương nghe ngóng, lập tức nói, Hạ Minh, ngươi ra chuyện thế này. Làm sao không cùng ta Ly Miêu nhất tộc nói một tiếng? Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta Ly Miêu nhất tộc ân nhân. Hạ Minh nghe ngóng, thì là nói, đây là ta cùng Thượng Thanh Tông ở giữa mâu thuẫn. Há có thể đưa ngươi nhóm cũng dính dấp vào. Xác thực, giúp đỡ về giúp đỡ. Nhưng loại này tông môn chi chiến. Xác thực không quá thích hợp mời người khác. Lời ấy sai rồi. Bắc Dương liền nói ngay, nếu là không có tiểu hữu ngươi, chỉ sợ ta Ly Miêu nhất tộc đã bị diệt tộc, ngươi là ta Ly Miêu nhất tộc ân nhân, ngươi sự tình chính là ta Ly Miêu nhất tộc sự tình. Huống chi, nói đến đây, Bắc Dương ánh mắt chậm rãi rơi vào cái kia khôn thanh trên thân. Trên thân cũng là có từng tia sát ý phun trào. Ngày xưa Thượng Thanh Tông đối với ta Ly Miêu nhất tộc. Thế nhưng là ra tay độc ác a. Hạ Minh nghe ngóng, hơi hơi ôm quyền, liền nói ngay, đã như vậy, cái kia liền đa tạ Bắc Dương trưởng lão. Người ta trước đó, không cần nói cảm ơn. Bắc Dương cười ha ha một tiếng. Chợt Bắc Dương ánh mắt rơi vào Tam Thanh trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái Thượng Thanh Tông. Muốn diệt ta Ly Miêu nhất tộc không nói, hôm nay càng là muốn giết ta Ly Miêu nhất tộc ân công. Thượng Thanh Tông thật đúng là tốt đại uy phong a. Bắc Dương, ngươi muốn chết phải không? Khôn Thanh âm trầm một khuôn mặt, tức giận quát lớn, hôm nay Thượng Thanh Tông khó xử ta Ly Miêu nhất tộc ân nhân. Cái kia chính là cùng ta Ly Miêu nhất tộc đối nghịch. Thượng Thanh Tông muốn là khai chiến, vậy liền cùng ta Ly Miêu nhất tộc cũng cùng một chỗ khai chiến đi. Bắc Dương lời nói làm thiên địa, ở giữa người đều là toàn thân chấn động, đều là hơi có chút hoảng sợ. Bọn họ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Bắc Dương, không nghĩ tới bên trong lại còn có nhiều chuyện như vậy. Làm thật là có chút vượt quá bọn họ đoán trước. Bắc Dương câu nói này. Không có bất kỳ người nào hoài nghi, bởi vì Bắc Dương là Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng, hoàn toàn có thể đại biểu Ly Miêu nhất tộc. Hạ Minh tiểu hữu, ngươi thế nhưng là đem ta cho quên đi. Một loáng sau cái kia, lại là một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Đạo thân ảnh này thì giống như một ngọn gió đồng dạng. Cũng là ngày xưa Hạ Minh cứu một người, không gió. Chỉ bất quá lâu như vậy đến nay, Hạ Minh rất ít gặp đến không gió, thậm chí đều quên không gió tồn tại. Hôm nay không gió đến cũng là để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Không gió, không tệ, không gió khẽ gật đầu, cười cười nói, ra lớn như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu ta, ta cũng muốn nhìn một chút. Thượng Thanh Tông dựa vào cái gì chiếm lấy 8 đại siêu cấp tông môn đứng đầu. Không gió xuất hiện, để Càn Thanh bọn người là sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đều có thể phát giác được. Không gió thân thể phía trên khí tức phi thường cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là một tên thần du cảnh cao thủ. Thần du cảnh, đây đã là đỉnh phong chiến lực, cho dù là cả rõ ràng tông. Cũng không có bao nhiêu. Thế mà xuất hiện ở đây thần du cảnh cao thủ. Cái này để bọn hắn sao có thể không kiêng kỵ. Đa tạ, Hạ Minh cảm kích gật gật đầu. Nói khẽ, muốn nhiều tạ vẫn là ta đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại có lẽ đã trở thành một cỗ thi thể. Hạ Minh cũng không có nhiều nói nhảm. Có những người này trợ giúp, hắn lực lượng cũng thì lớn hơn một chút. Xú tiểu tử, ra lớn như vậy sự tình, thì quên lão sư a. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa lại là vang lên một trận gấp rút thanh âm. Ngay sau đó, có vô số đạo thân ảnh ào ào là từ trên trời giáng xuống. Chờ giữa thiên địa người nhìn đến cái này mấy đạo thân ảnh thời điểm, dù bọn hắn đều là bị kinh ngạc. Đúng, đây là Dược Tông, Dược Lão. Cái gì? Liền Dược Lão cũng tới. Thật sự là Dược Lão. Giữa thiên địa người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đều là hơi có chút rung động. Dược Lão, cái tên này danh chấn thượng cổ đại lục. Bởi vì hắn là luyện đan hiệp hội trưởng lão, có cực cao địa vị, thì liền luyện đan hiệp hội hội trưởng đều muốn kính hắn ba phần. Mà tại Dược Lão bên người cũng là có không ít cao thủ. Những cao thủ này hiển nhiên đều là Dược Lão gọi đến giúp đỡ. Như thế rung động đội hình, xem ở chàng người đều là bắt đầu trầm mặc, thì liền Ngộ Đạo cùng Trần Chân đều là giật mình không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh bên người lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Có những cao thủ này tại, bọn họ áp lực cũng sẽ nhỏ không ít. Theo những cao thủ này đến, cái này khiến Tam Thanh sắc mặt cũng là biến đến càng ngày càng khó coi. Luyện đan hiệp hội dù sao cũng là luyện đan hiệp hội. Bọn họ nhân mạch tư nguyên, quả thực vượt qua ngươi tưởng tượng. Cho dù là Thượng Thanh Tông cũng không nguyện ý đắc tội dạng này tông môn. Không nghĩ tới, liền luyện đan hiệp hội người đều tham gia tiến đến. Trong lúc nhất thời, Càn Thanh sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hạ Minh ánh mắt sắc bén, bắn ra hai đạo tinh mang, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão cẩu, đem ta thê tử thả." Càn Thanh cười khẩy nói: "Bằng vào bọn hắn, liền muốn ăn chắc ta Thượng Thanh Tông a? Ta Thượng Thanh Tông nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng? Muốn cứu thê tử ngươi, như vậy thì chính mình lên núi đi." Càn Thanh lời nói khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Hạ Minh cũng biết để Thượng Thanh Tông tùy tiện buông tha Lạc Vũ Khê bọn họ, hiển nhiên là rất không có khả năng. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, ba đến bóng hình xinh đẹp, cực kỳ suy yếu. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác từng trận đau lòng. Hạ Minh, không cần quản chúng ta. Nếu là chúng ta chết, cho chúng ta báo thù là đủ. Lạc Vũ Khê cũng nhịn không được nữa lớn tiếng nói. Đúng, Hạ Minh, cho chúng ta báo thù là đủ. Hạ Minh, ngươi không nên mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, ba nữ đều là cực kỳ lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, nếu là Hạ Minh một người đi lên, tất nhiên sẽ đụng phải cực lớn cản trở, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Ba nữ không nguyện ý nhìn đến Hạ Minh vẫn lạc tại nơi này. Hạ Minh ưa thích bọn họ, mà hắn nhóm sao lại không phải ưa thích Hạ Minh? Nghe lấy cái này ba thanh âm quen thuộc, Hạ Minh hít sâu một hơi, nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hôm nay, ta sẽ san bằng Thượng Thanh Tông, đem bọn người cho cứu ra ngoài. Hạ Minh nói nhẹ nhõm, nhưng ở đây người nghe xong, lại tất cả đều là toàn thân chấn động, toát ra một chút hoảng sợ. Bọn họ nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng. San bằng Thượng Thanh Tông, chỉ sợ cũng chỉ có gia hỏa này dám nói như vậy a. Thượng Thanh Tông há lại dễ dàng như vậy bị san bằng. Hạ Minh tiến lên trước một bước, chính là rơi vào chân núi, mà Càn Thanh ba người trên mặt đều là treo lên nụ cười. Ngộ Đạo bọn người toàn bộ đều là trầm giọng nói: "Càn Thanh ngươi nếu là dám can đảm tổn thương Hạ Minh, ta Thiên Đạo Học Viện tất nhiên san bằng Thượng Thanh Tông. Chỗ nào sợ dùng hết toàn lực, cũng sẽ không tiếc." Ha ha, Càn Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng. Hạ Minh hắn là giết bình tĩnh, hiện tại nói cái gì đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Soát, ngay tại Hạ Minh vừa mới bước ra bước đầu tiên thời điểm, đột nhiên, có một đạo hắc ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ giữa thiên địa người nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, đồng tử cũng đều là bỗng nhiên thít chặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,